Nhưng nhất làm cho lòng người lạnh ngắt chính là, cho dù có chứng cứ, bọn hắn lại có thể thế nào, Ngũ Viêm Tông cũng không phải một cái nho nhỏ Lâm gia có thể dung chuyển. Về sau mấy năm thời gian bên trong, Lâm gia cuối cùng tại Lân Cận Thành Mạc Hồ Thành bên trong tìm đến một cái phá cấm đan, lại lấy trọng kim mua xuống về sau, để cho Từ Lão Tam người mang về. Về phần tại sao chọn Từ Lão cùng hai vị công tử, mà không tuyển chọn tu vi cao hơn gia tộc trưởng Lão, cũng là bởi vì ba người tu vi thường thường, bình thường càng là thường xuyên xảy ra thành kinh thương, nhớ tới một cái chướng nhãn tác dụng. Nhưng ai biết hay là để lộ tin tức, bị Từ Thịnh phục kích, kém một chút liền sắp thành lại bại. Từ Lão nói xong, Mạc Trần cũng là hiểu, không nghĩ tới trong đó còn có những chuyện này. Mạc Trần không hiểu hỏi, Từ gia trưởng thành là bởi vì phía sau có Ngũ Viêm Tông chỗ dựa, có thể Lâm gia thế lực cùng Từ gia không kém là bao nhiêu, cái kia Lâm gia phía sau cũng hẳn là có tông môn a. Từ Lão cười khổ nói, nhà ta lão tổ trước kia chính là Tình Nguyệt cung ngoại môn đệ tử, sau đó tự biết tư chất không tốt, liền đoạn tuyệt trường sinh suy nghĩ, ngược lại kinh thương, có thể nói lão tổ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, so ra kém những cái kia mọi người đại tộc. Nghe vậy, Mạc Trần cũng là một trận trầm mặc, việc này không dễ làm. Mấy người lại tại hàn huyên vài câu về sau, liền riêng phần mình trở về chướng đồng nội tu dưỡng điều tức đi. Lúc này Mạc Trần nhìn xem bên hông túi chứa đồ, đây là hắn tại cùng Đế Phong Linh cáo biệt lúc, Đế Phong Linh cho hắn, bên trong chứa còn lại một chút sang huyết đan cùng một cái đế gia tộc huy, cũng là thuận tiện Mạc Trần. Kỳ thật lúc trước Mạc Trần nếu như là đưa ra đế gia tộc huy, lấy Từ Thịnh cái kia lá gan, thậm chí không cần Mạc Trần xuất thủ, liền có thể đã bình định việc này, nhưng hắn cũng không nguyện ý khắp nơi cầm đế gia ra. Dù sao mặc kệ bối cảnh lại thế nào mạnh, tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất. Tâm tư nhất chuyển, nếu như là thực sự không tốt, cũng có thể trợ giúp Lâm gia một hai. Cứ như vậy, lại qua một ngày, tại chữa thương viên đan dược khôi phục lại, Lâm gia ba người thương thế cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Bọn hắn thu dọn một chút hành lý, đáp lấy Thái Dương vừa mới dâng lên, liền vừa dọc theo đại lộ hướng Thanh Thương Thành phương hướng đi. Chương 63, hai tòa trận pháp. Phía trước chính là Thanh Thương Thành địa giới. Từ Lao quẻ lấy chân chỉ vào tay nói, mấy ngày trước vết thương tuy nhưng bởi vì chữa thương đan dược quan hệ, theo ở bề ngoài xem đã hoàn toàn không việc gì, nhưng xương cốt đứt gãy loại này tổn thương hay là cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, dù sao ngoại giới cũng không có bạch dân nhất mạch sang huyết đan. Mặc Trần theo Từ Lao chỉ phương hướng nhìn lại, vẫn như cũ là vô biên vô tận rộng lớn bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên cũng vẫn như cũ là trời xanh mây trắng trời xanh quang đãng, từ đâu tới Thanh Thương Thành. Từ Lao xem Mặc Trần không hiểu ánh mắt, giải thích nói, phía trước cách đó không xa đang đứng hai tòa bia đá, qua bia đá kia chính là Thanh Thương Thành địa giới. Quả nhiên, một đoàn người đi không bao lâu, Mạc Trần liền mơ hồ phát hiện nơi xa tựa như xác thực đang đứng hai tòa cùng người cao bằng bia đá. Lại hướng phía trước phương đi đến mấy chục trượng, mới một chút nhìn rõ tích. Lúc này Từ Lão mở miệng nói, dạng này bia đá cũng được xưng làm trận thạch, tại toàn bộ Thanh Thương Thành địa giới bên trong chung đang đứng 24 tòa. Nguyên lai toàn bộ Thanh Thương Thành địa giới tổng cộng có hai tòa pháp trận phòng ngự bao phủ. Bên ngoài tòa này tên là hộ giới pháp trận, cũng được xưng là ngoại trận, mà dựng đứng ở phía xa bia đá kia nhưng là ngoại trận trận thạch. Hướng nơi xa hai tòa trận thạch dạng này, toàn bộ ngoại trận tổng cộng có 8 nơi, phân biệt đối ứng bát phương, một bên hai tòa, tổng cộng có 16 tòa trận thạch. Mỗi một chỗ trận thạch đều là ngoại trận bên trong kế điểm, trận thạch từ thiên địa bên trong hấp thu linh khí, sau đó lại ngưng tụ thành pháp trận cần năng lượng. Dạng này, ngoại trận liền có thể tận khả năng đại đem toàn bộ địa giới bao phủ lại, chống cự thiên địa dị tượng. Cho nên cái này ngoại trận cũng không phải là chỉ đem Thanh Thương Thành bao phủ, thực chất phạm vi phải lớn nhiều hơn nhiều, đánh giá hạ xuống ước chừng phương viên mấy vạn trượng. Về phần vì sao muốn làm ra to lớn như vậy trận pháp, nhưng là bởi vì Thanh Thương Thành mặc dù lớn, nhưng đối với cái này địa vực sinh linh mà nói, vẫn là quá nhỏ, cho nên chỉ có tu vi cường đại, hoặc là có nhất định thế lực người mới có thể ở tại thành nội. Mà ngoài thành mảnh đất trông lớn, liền trở thành khốn cùng nghèo khổ người sống yên ổn chỗ, bọn hắn ở chỗ này xây phòng ở lại. Đồng thời cũng biết lái khẩn mảng lớn thổ địa, dùng cho trồng trọt lao động. Từ Lao gật gù đắc ý nói, trận thành, lấy trận vây thành, mới kêu trận thành. Mặc Trần suy tư dưới, hỏi tiếp, hai tòa pháp trận, cái kia tất nhiên phía trước là ngoại trận, trong lúc này trận hẳn là bao vây lấy Thanh Thương Thành. Từ Lao mỉm cười gật đầu nói, tiểu huynh đệ nói đến chính là, hộ thành pháp trận cũng được xưng làm bên trong trận, chủ yếu phụ trách bảo vệ vệ Thanh Thương Thành an nguy, đồng thời bởi vì bao trùm phạm vi nhỏ bé, linh lực càng thêm tập trung, cho nên năng lực phòng ngự càng mạnh. Nếu như gặp được sát thương khá mạnh hai tầng loạn tự thời điểm, thành nội tu sĩ liền sẽ đem bên trong trận dâng lên, đã bảo vệ thành nội sinh linh không lo. Mặc Trần hiếu kỳ nói, cái kia nếu như là gặp được ba tầng loạn tự đâu? Một bên Lâm Phong nói tiếp cười nói, tiểu huynh đệ nói đùa, ba tầng loạn tự hủy thiên diệt địa, muốn thật sự là ba tầng loạn tự hàng lâm, cho dù có 10 cái bên trong trận cũng là không ngăn nổi. Lúc nói chuyện, bọn hắn chạy tới cách ngoại trận trận thạch cách đó không xa. Đi đến nơi này, Mạc Trần mới phát hiện cái này trận thạch đúng là cái quái vật khổng lồ. Nguyên lai trước đó là bởi vì khoảng cách qua xa quan hệ, cho nên mới nhìn như cùng người đủ cao. Hiện tại hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái này trận thạch chí ít có cao 4 trượng, mà lại khắp cả người hiện đầy màu vàng xanh nhạt huyền ảo phù văn. Giờ phút này nhìn lại, cái này huyền ảo phù văn ngay tại không ngừng phun ra 5 màu linh khí, chợt sáng chợt tối, liền tựa như đang hô hấp, đồng thời phun ra ra linh khí vừa hợp thành một đạo to lớn vô cùng màn sáng, trực tiếp kéo dài đến phía chân trời chỗ. Chỉ là Mạc Trần hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác trước mắt cái này trận thạch, bình ổn hô hấp tiết tấu bên trong, vừa tựa như ẩn chứa không giống dị hưởng. Hắn cẩn thận nhìn một chút cái này huyền ảo phù văn, lại nhịn không được kinh dị một tiếng, phù văn này đường vân lại có chút quen thuộc, giống như nơi nào thấy qua. Từ Lao phảng phất xem thấu Mạc Trần suy nghĩ, cười nói, Thanh Hư Tông từ trước đến nay cùng đế gia tốt hơn, mà nơi đây lại là Thanh Hư Tông cùng đế gia vãng lai trọng địa, cho nên đế gia liền để trời huyền nhất mạch đại năng, bố trí nội ngoại hai tòa trận pháp, lại thuê vô số thành trì công tượng, lúc này mới có bây giờ Thanh Thương Thành. Từ Lao cũng là thoáng có chút nghi hoặc, Mạc Trần nếu là đế gia đệ tử, như thế nào lại không biết chuyện này. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ dưới, liền không tại nhiều suy nghĩ. Những này lại cùng hắn có liên can gì, hắn chỉ cần biết Mạc Trần là ân nhân cứu mạng của hắn, càng là Lâm gia ân nhân là được, những chuyện khác không phải hắn có thể tiếp xúc, cũng không tới phiên hắn đi quản. Biết rõ Mạc Trần lần thứ nhất nhìn thấy hộ giới pháp trận, Lâm gia ba người bước chân chậm dần, cùng Mạc Trần chậm rãi đi tới trận thạch phía trước. Mạc Trần nhẹ nhàng đưa tay đụng vào trận pháp màn sáng. Chỉ thấy hết mạc nổi lên hơi hơi gọn sóng, bị hắn điểm đến chỗ, xuất hiện từng cái hoàng quang lấp lóe phụ triện, phảng phất như linh điệp trên dưới tung bay, trên không trung không ngừng phiêu đãng, linh động vô cùng. Cái này trận thạch mãi mãi cũng tại vận hành. Vậy ai phụ trách trông giữ cái này trận thạch trạng thái? Mạc Trần hiếu kỳ vấn đề. Trận thạch lại tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà trận thạch trạng thái lại sẽ có tinh thông trận pháp phù văn tu sĩ, nửa canh giờ kiểm tra một lần, bảo đảm trận thạch hoàn hảo. Những tu sĩ này nhưng là từ thành chủ trực tiếp cắt cử, đều là tu vi cao thâm tiền bối. Từ Lao kiên nhẫn hồi đáp. Bất quá bên trong trận không giống với ngoại trận, không cần lớn thời gian mở ra, cho nên trận pháp cần nguồn năng lượng, chính là từ linh thạch đến thúc dục. Từ Lao ở một bên nói bổ sung. Linh thạch mặc đùi biết rõ, phổ thông khoáng mạch được thiên địa chi tạo hóa, ngưng tụ linh khí tại khoáng thạch bên trong, mới có thể thành tựu linh thạch. Loại này kỳ thạch số lượng cực ít. Thường thường mấy vạn đầu trong mỏ quặng chỉ có thể xuất hiện một đầu mỏ linh thạch, mỗi lần mỏ linh thạch hiện thế, đều là thế lực khắp nơi tranh đoạt đối tượng. Linh thạch công dụng nhưng là nhưng làm thôi động pháp khí cùng trận pháp tác dụng, mà nhiều hơn nữa nhưng là trở thành tu sĩ cấp cao ở giữa giao dịch tiền tệ. Chuyện của tôi nét. Giờ phút này Mạc Trần nạp hoàn bên trong liền có 10 khối ngang nhau lớn nhỏ linh thạch, là lúc trước tham gia thí luyện phía trước đế phong linh cố ý phân cho hắn. Tương đối tu sĩ cấp cao. Người bình thường ở giữa giao dịch tiền tệ lại giản dị nhiều lắm, bọn hắn dùng chính là linh mễ. Lúc trước Mạc Trần bốn người uống rượu thời điểm, Từ Lao đưa cho tiểu nhị cái kia một cái túi nhỏ bên trong đựng chính là một lượng linh mễ. Bởi vì bên trong đại thế giới thiên địa loạn tự, dị tượng bộc phát, dẫn đến trận thành bên ngoài địa vực đều không thích hợp trồng trọt sinh hoạt, cho nên đồ ăn mới là phàm nhân cùng nhân cảnh tu sĩ nhất gấp thiếu đồ vật. Bây giờ bên ngoài trận bên trong, đại đa số trồng trọt phàm nhân đều sẽ lựa chọn trồng linh mễ. Linh mễ no bụng độ cực mạnh, thường thường phàm nhân chỉ cần ăn được 10 hạt linh mễ liền có thể chống đỡ một ngày ba bữa. Mà nhân cảnh tu sĩ lại bởi vì khí huyết tràn đầy, mỗi ngày cần người bình thường gấp 3 lượng mới có thể no bụng. Chương 64, Tĩnh Mịch thôn trang. Tại biết được cái này, màn sáng đại khái tình huống về sau, Mạc Trần một đoàn người liền cất bước xuyên qua màn sáng. Màn sáng mặc dù chỉ có thật mỏng một tầng, có thể Mạc Trần chỉ cảm thấy trước mắt sự vật nhanh chóng biến hóa, tất cả đều hóa thành vô tận quang hoa. Giống như chính mình thân ở một cái rộng lớn trong thông đạo, cực tốc xông về phía trước. Nhưng loại cảm giác này chỉ qua một cái chớp mắt liền kết thúc, lấy lại tinh thần, nhìn lại phát hiện mình đã thân ở màn sáng bên trong. Giơ tay lên, tí tách mưa nhỏ rơi vào lòng bàn tay, hơi kinh ngạc, màn sáng bên ngoài có thể là nắng nóng như lửa. Mạc Trần ngẩng đầu, muốn cảm thụ cái này gió nhẹ mưa phùn, nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn giật nảy cả mình, chính mình lại ở vào một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thế giới bên trong. Hắn phóng nhãn trông về phía xa, chỉ gặp núi xanh nguy nga, nước biếc dập dờn, mênh mông sương mù phiêu đãng giữa rừng núi. Mông lung núi xa, bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ, tại phiêu miểu mây khói bên trong chợt xa chợt gần như xa. Tựa như là vài nét bút nhạt mực, bôi ở màu lam chân trời, tốt một phái thanh tú thiên địa.

Từ Lao trịnh trọng đối Mạc Trần giải thích nói, trận thành nội hết thể an toàn đều có chấp pháp đội phụ trách, chỉ cần bóp nát khối kia thông tin thạch, chấp pháp đội liền sẽ biết được phương vị của ngươi tới xem xét. Từ Lao có chút do dự nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi, đây không phải chúng ta cai quản. Mạc Trần nhíu mày một cái nói, khó nói không có cách nào có thể diệt trừ những này tà tu dư nghiệt sao. Từ Lao khổ sở nói, diệt trừ tà tu dư nghiệt liền ngay cả lúc trước chính đạo liên minh đều làm không được, huống chi chúng ta đây. Hiện tại trận trong thành có tà tu dư nghiệt du đãng, thậm chí tại trận ngoài thành còn có bọn hắn ẩn tàng cứ điểm, thật sự là khó mà trừ tận gốc, chỉ có thể khổ những phàm nhân này. Nghe, Mạc Trần trong lòng phẫn hận không thôi, hắn cẩn thận nhìn chăm chú một bên bãi lớn vết máu, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Lâm gia ba người xem Mạc Trần còn muốn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, sắc mặt có chút khó khăn. Mạc Trần trong lòng hiểu rõ, biết rõ bọn hắn thân phụ gia tộc gánh nặng, liền nói ra, Từ Lão, Phong Vũ nhị vị đại ca, chúng ta ngay tại cái này quay qua đi, lần sau đợi ta vào Thanh Thương Thành thời điểm, chúng ta lại tụ họp. Hắn biết không phải là Từ Lão bọn hắn không tri ân báo đáp, mà là gia tộc gánh nặng lúc này đều ép trên người bọn hắn, nếu như hai bên lập trường đổi một chút, Mạc Trần lúc này cũng sẽ mười phần khó xử. Nghe vậy, ba người mừng rỡ không thôi, nhưng sắc mặt mười phần khó xử, do dự mãi, bọn hắn hay là nói với Mạc Trần, xin lỗi tiểu huynh đệ, gia tộc hy vọng tất cả cái này phá cấm đan bên trên, chúng ta không chịu được nổi. Lần sau tiểu huynh đệ đến ta Lâm gia, chúng ta sẽ cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chương 65, Huyết Hồng chấp pháp đội. Trước khi chia tay, Mạc Trần cùng ba người vừa liên tục dặn dò một phen, Lâm gia ba người cũng đưa cho Mạc Trần một khối gia tộc lệnh bài. Dạng này Mạc Trần về sau vào Thanh Thương Thành, liền có thể thiếu đi cửa thành hộ vệ để ra nghi vấn thủ tục. Đưa mắt nhìn ba người sau khi rời đi, Mạc Trần liền bình tĩnh lại, bắt đầu tiến một bước kiểm tra. Vô luận chấp pháp đội sẽ hay không chạy đến, lúc nào chạy đến, hắn chỉ muốn không có lỗi đạo tâm, không có lỗi lương tâm. Lúc này trong đầu hắn còn tại không ngừng quanh quẩn hoạt tế chi lung bên trong thảm trạng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra những cái kia bất lực thôn dân, bị sống sờ sờ ném vào lồng bên trong, cùng tàn chi nát nhục thể hợp tại một khối, vô luận bọn hắn thế nào cầu xin tha thứ, thế nào kêu khóc, chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị một chút xíu bóc ra, một chút xíu hợp lý làm công việc tế. Vô số oán khí ngưng tụ, cái này ngập trời oán hận phảng phất che đậy bầu trời. Hắn không rõ, hắn không nghĩ ra, hắn căn bản không thể lý giải, tà tu tại sao muốn dạng này? Vì sao muốn tổn thương bọn này bình thường thôn dân? Là cái gì không thể tự kiềm chế hảo hảo tu luyện? Trong lòng có vô số nghi vấn. Hắn cố gắng khắc chế chính mình lửa giận, hắn biết rõ hiện tại càng quan trọng hơn là cẩn thận tỉnh táo tìm tà tu để lại manh mối. Ngay tại Mạc Trần vào nhà bên trong cẩn thận kiểm tra thời điểm, đột nhiên ngoài phòng từng cơn tiếng xé gió truyền đến, sau một khắc một cỗ thi cẩu cảnh uy áp tràn ngập ở trong thiên địa. Hắn đi ra ngoài xem xét, ước chừng mười mấy tên tu giả lơ lửng mà đứng, mặt gầy thai dài, cao lớn thô kệch, cao thấp mập ốm không thiếu cái lạ. Một người trong đó người mặc pháp bào màu vàng nóng, thân thêu huyết hồng khổng tức ấn ký, mà còn lại người mặc huyết hồng sắc pháp bào, ở ngực trung tâm văn cái màu xanh khổng tức ấn ký, khuôn mặt trang nghiêm, cầm trong tay đen nhánh trường mâu, đang không ngừng liếc nhìn bốn phía. Trong đó một mặt gầy tu sĩ rất nhanh liền phát hiện Mạc Trần thân ảnh, hắn lập tức bay tới Mạc Trần trước người, phóng thích tự thân uy áp cũng trường mâu ngón tay Mạc Trần, mở miệng nghiêm nghị nói, phương nào tu sĩ, Thanh Thương Thành chấp pháp đội làm việc, mau mau cho biết tên họ. Mạc Trần không tiêu ngạo không tự ti, đối với người kia thở dài trả lời, vãn bối Mạc Trần, tán tu một tên, nghĩ đến sông sáo đại thế giới, trên đường cùng Thanh Thương Thành Lâm gia ba người kết bạn, đường tắt Thanh Thương Thành, trước kia nghĩ đến thăm một chút linh mễ điển, lại không nghĩ rằng phát hiện nơi này thảm trạng, thế là Lâm gia ba người liền liên hệ các vị tiền bối. Cái kia mặt gầy tu sĩ quay đầu nhìn phía sau đồng bạn, nhìn thấy đồng bạn nhẹ gật đầu sau mới buông xuống trường mâu. Nguyên lai vì phân biệt mỗi cái thế lực, chấp pháp đội phân phát cho bọn hắn liên lạc hòn đá đều không giống nhau, mà phân cho Lâm gia chính là huyết hồng sắc hòn đá. Về phần vì sao muốn như thế làm như vậy, đơn giản chính là vì phân biệt đủ loại khác biệt, cao thấp phân biệt giàu nghèo. Cho nên tại Lâm Phong bóp nát hòn đá đồng thời, chấp pháp đội liền biết được kêu gọi người là Nam Thành Lâm gia. Có thể lúc này mặt gầy tu sĩ vừa lông mày cau lại, lập tức hỏi, người của Lâm gia đâu? Thế nào chỉ có ngươi một cái? Đều sợ hãi đến chạy trốn sao? Nghe lời này, Mạc Trần hơi giận, trong lòng có chút không thích, nhưng hắn hay là tâm bình khí hòa trả lời, Lâm gia ba người thân phụ gia tộc nhiệm vụ trọng yếu. Chạy về trong tộc, mới đầu ba người bọn họ cũng muốn mang ta rời đi cái này địa phương nguy hiểm, nhưng ta thực sự lo lắng những thôn dân này an nguy, cũng đối giết chóc những thôn dân này người cảm thấy phẫn nộ, liền khăng khăng lưu lại tìm kiếm một hai. Nghe xong, mặt gầy tu sĩ mặt lộ vẻ khinh thường, nhẹ nhàng nát miệng, nước động, trốn liền trốn, một cái nho nhỏ Lâm gia có cái gì gia tộc chuyện quan trọng, còn đem một cái tiểu thí hài lưu tại cái này. Mặc Trần nhíu mày, hắn thực sự không nghĩ tới thành chủ chọn lựa chấp pháp đội, lại sẽ như thế vô lễ, nhưng hắn hơi dừng lại, hay là nhìn xuống. Dù sao lúc này chống đối bọn này chấp pháp đội tu sĩ, mặc dù đối với mình không có ảnh hưởng gì, cùng lắm thì lại bắt đầu đào mệnh chính là, mà dù sao chính mình vừa rồi có người nói cùng Lâm gia cùng một chỗ kết bạn mà đi, nếu là mình chạy trốn, cái kia tất nhiên liên lụy đến Lâm gia, bây giờ Lâm gia trọng yếu như vậy thời khắc, nếu là ảnh hưởng tới Lâm gia vậy coi như để cho Mặc Trần ăn ngủ không yên. Đã thấy cái kia mặt gầy tu sĩ xem Mặc Trần, hơi có chút sững sờ, hiển nhiên là phát hiện Mặc Trần nội ý, nhưng lập tức lại lộ ra khinh miệt biểu lộ. Hắn không nhịn được phất phất tay, nơi này cũng không phải để các ngươi những chuyện tốt này tiểu thí hài chơi bộ khoái trò chơi chỗ, đi mau, đi mau. Mà sau lưng mười mấy tu sĩ cũng ồn ào cười to, hiển nhiên là coi Mặc Trần là làm hiếu kỳ tâm lên thiếu niên. Mặc Trần biết rõ trước kia hắn vận khởi ẩn nặc quyết, cho nên chấp pháp đội tu sĩ bây giờ xem ra hắn mới chỉ có chính lập vô ảnh cảnh giới. Cũng không phải hắn cố ý hướng che giấu mình tu vi, dù sao 15 tuổi linh quang cảnh tu sĩ, tại cái này địa giới hay là quá kinh thế hãi tục một chút. Đối diện với mấy cái này chế dễ ước, hắn cũng không giận, dù sao so đây càng vũ nhục lời nói hắn từ nhỏ đều nghe quen. Hắn giả ngu mạo xưng, tiếp tục đưa tay thở dài nói, đa tạ chư vị tiền bối đại ân đại đức, tiểu tử kia trước hết cáo lui. Mấy cái tu sĩ đều không nhịn được phất tay, đi mau, đừng làm trở ngại chúng ta làm việc. Cứ như vậy, tại đám kia tu sĩ ánh mắt bất thiện bên trong, Mặc Trần bồi tiếu đi ra thôn trang, có thể hắn lại thế nào khả năng đến đây bỏ qua. Hắn luôn cảm thấy bọn này chấp pháp đội tu sĩ có chút không đúng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ẩn ẩn cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Hắn suy tư cả kiện đầu đuôi sự tình, Lâm gia ba người cùng mình chính là phát hiện trước nhất Mạc gia thôn thảm trạng bốn người, sau đó Lâm gia ba người liên lạc chấp pháp đội, về sau vừa bởi vì trong tộc chuyện quan trọng, không muốn ở chỗ này dừng lại lâu liền rời đi trước. Theo đạo lý chấp pháp đội đến về sau, nên để ra nghi vấn chính mình liên quan tới thứ nhất thời gian phát hiện thời gian chi tiết. Dù sao biết rõ những chi tiết này, người nơi này chính chỉ còn lại một người, mà thân là chấp pháp đội tất nhiên xử lý qua rất nhiều tương tự sự kiện, nhất định đã xe nhẹ đường quen, nhưng bọn hắn lại đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, làm như không thấy, chỉ là tùy ý hỏi thăm một chút Lâm gia ba người hướng đi, liền ghét bỏ chính mình vướng bận, muốn để chính mình nhanh chóng rời đi. Nơi này rõ ràng không bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Trần chạy tới thôn trang bên ngoài, vì sợ bị chấp pháp đội phát hiện, hắn còn cố ý đi ra không ít khoảng cách, thẳng đến đi vào một cái đại thụ sau mới ngừng lại được. Chủ động vận hành ẩn nặc quyết, cũng đồng thời sử dụng quy tức chi pháp, Mặc Trần lặng lẽ ẩn nút đến thôn trang bên ngoài. Dựa vào phòng phía sau chỗ góc cua, hắn nghiêng quá mức, cẩn thận quan sát chấp pháp đội động tác kế tiếp, đồng thời cũng tại lắng nghe lời của bọn hắn. Chỉ gặp một cái vẻ mặt gian xảo tu sĩ xoa xoa tay, nịnh nọt mà hỏi, đầu nhi, lại bị đồ cái thôn, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Một bên pháp bảo màu vàng nóng tu sĩ không kiên nhẫn nói, còn có thể xử lý như thế nào? Như thường lệ xử lý thôi, ngươi cũng quên phía trên buông lời sao, chỉ cần đừng liên lụy đến Đông Nam Tây Bắc tứ đại gia tộc người, liền thiếu đi quản những này nhàn sự, dù sao bây giờ ngoại trận bên trong đất trống càng ngày càng ít, phía trên đang lo không có chỗ an trí dân nghèo. Nói xong, hắn nổ nước miếng, bực bội nói, đi thôi, trở về đi uống rượu, thật sự là ảnh hưởng tâm tình. Chương 66, Huyết Hồng Viên Châu. Nhìn xem chấp pháp đội đám người phá không mà đi, Mặc Trần thần sắc có chút ngưng trọng. Tại trong giọng nói của bọn họ, tựa như cái này thảm tao tàn sát thôn trang không chỉ chỗ này, còn càng có càng ngày càng nhiều xu thế. Càng làm cho hắn tâm lạnh là, Thanh Thương Thành cao tầng lại hạ ý để cho chấp pháp đội không cần quản những này bách tính bình thường chết sống, bởi vì những bình dân này chết rồi, ngược lại còn đối cao tầng hữu ích chỗ. Không thể nào hiểu được loại này tư duy, Mặc Trần càng nghĩ càng phẫn hận, mà Kim Bảo đội trưởng các loại cử động càng làm cho hắn không thể tiếp nhận, khó nói nhiều như vậy cái nhân mạng còn không sánh bằng một bầu rượu sao. Liên tục do dự một chút, Mặc Trần vẫn cảm thấy chuyện này, chính mình nhất định phải truy tra xuống dưới. Hắn biết rõ tả tu dư nghiệt tất nhiên có thể mấy lần tránh thoát chính đạo truy bắt, cái kia tất nhiên trong đó có đông đảo cao thủ, mà giờ khắc này nếu như từ bỏ truy tìm, đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng coi như như thế, hắn hay là muốn khăng khăng truy tra xuống dưới, coi như sẽ có rất cao tính nguy hiểm, thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng, hắn cũng không hối hận. Hắn quên không được cái kia hoạt tế chi lung thảm trạng, hắn không dám tưởng tượng toàn bộ thôn dân gặp cỡ nào không phải người đãi ngộ, hắn nếu như là rút lui, về sau đột phá thời gian hắn nhất định qua không được chính mình đạo khảm này. Về sau, Mặc Trần lại tại phòng sau ẩn nút một đoạn thời gian, xác định chấp pháp đội đã sau khi đi xa, hắn liền đình chỉ quy tức chi pháp, ngồi xổm người xuống hướng trong thôn đi đến. Ngay tại hắn vừa phóng ra mấy bước thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện cái bóng của mình ngay tại nhanh chóng thu nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời, nguyên lai là bầu trời đang chậm rãi tối xuống. Có thể hắn vừa phát hiện đó cũng không phải mây dày che khuất thái dương, mà là thái dương lúc này lại tựa như cấp tốc bay vọt rơi xuống. Mấy hơi trong lúc đó, hoàng hôn dần dần chìm, không mây bầu trời lập tức chuyển biến làm máu ứ động tím đậm, sau đó lập tức liền chui vào tấm màn đen, trong nháy mắt, trăng non dâng lên, chúng tinh phủ nguyệt. Mặc Chân nhìn xem vào đầu một vầng minh nguyệt, bay thải ngưng huy, hắn lông mày cau lại, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Thiên địa loạn tự sao, không biết là mấy tầng. Xem ra phải nắm chặt điểm rồi." Dứt lời, hắn liền rút ra đại hạ long tức kiếm, đẩy ra tổn hại cửa gỗ, cảnh giác đi vào một cái phòng nhỏ, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Tuy nói bây giờ trên đầu có trận pháp bảo hộ, không cần e ngại đại bộ phận hai tầng loạn tự, nhưng tại cái này màn đêm phía dưới, ánh mắt tự nhiên không bằng ban ngày, lại càng dễ bỏ qua một chút trọng yếu manh mối. Hắn không ngừng mà lật ra rơi xuống tấm ván gỗ, nhấc lên hư hao cái bàn, dơ lên trận trận cho bụi. Nhưng vô luận hắn lật khắp bao nhiêu gian phòng ốc, thế nào cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ góc nhỏ, cũng không tìm tới một tia một chút cùng tà tu dư nghiệt có liên quan manh mối. Kỳ quái hơn chính là, những này trong phòng ngoại trừ đồ dùng trong nhà, cái khác tạp vật dĩ nhiên là một kiện đều không có, giống như toàn bộ thôn đều bị người lấy sạch đồng dạng. Dần dần, hắn vừa đi tới trước đó hoặc tế chi lung chỗ, lúc trước than cho còn trồng chất tại nguyên địa. Ánh trăng rơi xuống, đống kia than cho còn hiện ra điểm điểm ngân quang, lại có chút cảm giác thiêng liêng thần thánh, thật sự là một loại trâm trọng. Đột nhiên một chút hồng quang tại Mặc Trần trước mắt hiện lên, hắn kinh dị một tiếng, hướng phía than cho nhìn chăm chú xem xét, nhưng không có phát hiện cái gì dị dạng. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, vừa định lật ra cái này tích tụ than cho, tựa như lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chỉ gặp hắn lùi về thân thể, nhắm mắt lại, ngồi nghiêm chỉnh tại than cho trước thì thào nói nhỏ. Mặc Trần nhớ mang máng khi còn bé, phụ thân mang theo hắn lần thứ nhất lên núi đi săn. Không tới bao lâu, hai người liền tìm được một cái ngay tại uống nước bên hồ con mai. Phụ thân thấy thế, tay cầm ném đá, trong nháy mắt một bán. Chỉ nghe hưu một tiếng, còn kèm theo con mai kêu thảm, nguyên lai cái kia ném đá quán xuyên con mai bụng. Mặc dù không phải là yếu hại, nhưng ném đá hậu kình cũng làm vỡ nát con mai đại bộ phận nội tạng. Gặp cái kia con mai ngã xuống về sau, phụ thân liền lôi kéo hắn đi về phía trước, trực tiếp đi tới con mai bên cạnh. Lúc này, phụ thân tại sau lưng của hắn đẩy một chút, nghiêm túc nhìn xem hắn, hắn biết do ý của phụ thân là để cho hắn đến cho con mai chấm dứt thống khổ. Có thể Mặc Trần nhìn xem cái kia còn đang run rẩy chủ trừ con mai, không ngừng mà tại đau khổ kêu rên, hắn có chút sợ hãi, càng có chút không đành lòng, hai tay của hắn run rẩy, bất lực quay đầu nhìn xem phụ thân. Nhưng phụ thân lại nghiêm nghị càng màu sắc, khăng khăng để cho hắn chấm dứt con mai sinh mệnh. Ngay tại hắn ngơ ngẩn nếu như mất thời khắc, phụ thân đi tới, dựa quải trượng ngồi xổm người xuống, đem một thanh tiểu đao sắc bén đặt ở trong tay hắn, rộng lượng bàn tay bọc lại hắn run rẩy hai tay, mang theo hắn từng chút mà đâm vào con mai cái cổ. Máu tươi phun tung tóe, con mai điên cuồng gào thét, kịch liệt dãy rủa, xem Mặc Trần nhắm mắt lại, gào khóc, có thể phụ thân lại bất vi sở động. Sau cùng con mai bình tĩnh lại, hai mắt vô thần, điếc lôi kéo đầu lưỡi, hiển nhiên đã không có sinh tức. Lúc này phụ thân ôn nhu sờ lên Mặc Trần náo đại, làm rất tốt. Nói xong, hắn lại đưa tay che lại con mai con mắt, chính mình cũng nhắm mắt lại kính, trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm. Mặc Trần hiếu kỳ, đang muốn cẩn thận nghe cái minh bạch, phụ thân nhưng lại mở mắt ra, trịnh trọng nói với Mặc Trần, ngươi phải nhớ kỹ, vạn vật vạn linh đều ở tên này là thiên địa lò luyện bên trong, chịu đựng lấy vô cùng dày vò, thừa nhận vô tận đấu tranh. Hôm nay, chúng ta giết cái này con mai, bởi vì nó là giữa thiên địa kẻ yếu, là lương thực của chúng ta, vì có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, cho nên chúng ta không thể không làm như thế. Phụ thân ta đối với cái này con mai cầu nguyện, chính là đang vì nó cầu nguyện, hy vọng nó luân hồi chuyển thế thời điểm, không còn là một cái bình thường dã thú, có thể không còn tiếp nhận người yếu này nỗi khổ. Hồi ức xong những này, Mặc Trần mở mắt ra, tư duy cũng lại lần nữa trở lại hiện thực, mặc dù không biết mình làm như vậy đối bọn này chết thảm oan hồn có hay không trợ giúp, nhưng ít ra đây là tấm lòng thành. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, nguyện vọng các ngươi luân hồi chuyển thế thời điểm, có thể không còn tiếp nhận người yếu này nỗi khổ. Lúc này chân trời bay tới một đoàn mây dày, che lại trăng non quang hoa, sắc trời càng thêm tối sầm lại. Bất đắc dĩ, Mặc Trần trong tay hơi hơi ngưng tụ một chút lôi quang, dùng để chiếu sáng trước mắt than cho, có thể cái kia hồng quang hơi lập tức trôi qua, bây giờ lại là thế nào cũng không tìm được. Hắn nín hơi ngưng thần, sợ một cái hơi thở thổi bay hồng quang. Hắn tìm kiếm càng lúc càng nhanh, trong lòng cũng là nôn nóng vạn phần, thật vất vả phát hiện manh mối, sao có thể cứ như vậy đoán mất. Cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm, tại hắn sắp từ bỏ thời khắc, mây dày thổi qua,

liền tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, Mạc Trần đi theo hai nữ tử lại tại trong thông đạo lượn quanh rất lâu, bảy rẽ tám quẹo, phảng phất không có cuối cùng. Thẳng đến Mạc Trần nhanh tinh bị lực tận thời điểm, hai người lúc này mới dừng bước. Mạc Trần trong lòng run lên, nhìn về phía trước, chỉ gặp tại phía trước đường hầm cuối cùng, có sơ qua ánh sáng sáng ngời chiếu vào, hắn ẩn ẩn trông thấy phía trước xác nhận một cái rộng lớn vô cùng thạch thất. Có thể lúc này, hai người lại dừng ở nguyên địa, hơi hơi nhíu mày nhìn xem trong thạch thất tình huống, chỉ nghe một chút tiếng ồn ào theo trong thạch thất truyền ra. Người này lão bà nương chính mình nhìn xem xử lý đi, trưởng lão nói trong vòng nửa tháng gom góp 10 khỏa huyết nguyệt châu, thế nào thu thập, có thể hay không thu thập đủ, cái này không về chúng ta quản. Một ồn ào thanh âm nam tử truyền đến. Tiếp theo lại truyền tới một cái bén nhọn giọng nam, nếu như là nộp lên trên không đủ, ha ha, ngươi hẳn phải biết có hậu quả gì không đi, nghe nói các ngươi âm dương phái nữ tu từng cái mỹ mạo như hoa, đến lúc đó ngược lại là có thể để cho đại gia tan đếm thử trước. Thạch thất bên ngoài hai người nghe đột nhiên biến sắc, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Có thể lúc này một đạo khàn giọng giọng nữ theo trong thạch thất truyền đến, Mạc Trần cảm giác người này đã già lọn gọn, lao thân minh bạch, tự biết tận tâm tận lực làm trưởng lao gom góp 10 khỏa huyết nguyệt châu. Lại là hư lạnh vài tiếng, chỉ nghe được vài tiếng tiếng bước chân, chắc là cái kia hai nam tử đi ra. Mạc Trần lặng lẽ nhìn lại, một người cao gầy, một người mập lùn, nhưng hai người đều khuôn mặt khó coi, hiện đầy da nhăn. Bọn hắn người mặc huyết hồng sắc pháp bảo, bên hông cài lấy một thanh răng cưa loan đao, ở ngực vẽ cái tàn nhẫn đoạn đồ án. Căn cứ hai tên nữ tử lúc trước tự thuật, chắc hẳn hai người này hẳn là huyết ma tông dư nghiệt. Đợi bọn hắn đi ra cửa động lúc, Mạc Trần liền lại lần nữa sử xuất âm hậu truyền thừa, tiềm ẩn tiến vào trong bóng tối. Chỉ gặp nam tử cao gầy đi qua hai tên bên cạnh cô gái lúc, dâm tà nhìn một chút vũ mị nữ tử, sờ lên cằm nói ra, ngươi tiểu nương tử này, lớn cũng không tệ, chỗ lồi nên lồi, chỗ lom nên lõm, chật chật chật. Nói xong, hắn còn giữ nước miếng, tại hư không chỗ doanh doanh một nắm, hiện lộ hết hèn mọn thái độ. Mà đổi thành bên ngoài cái kia mập lùn tu sĩ cũng nói ra, chậc chậc, sư huynh ta ngược lại thật ra thích bên cạnh cái này thân hình, tiểu xảo thể nhu, ha ha ha. Ngay tại hai người cười vang bên trong, vũ mị nữ tử bất vi sở động, nàng ngăn cản muốn xông lên phía trước sư muội, chỉ mặt không thay đổi nói câu, thỉnh hai vị yên tâm, sau nửa tháng, chúng ta chắc chắn gom góp 10 khỏa huyết nguyệt châu, đưa tới quý tông. Gặp vũ mị nữ tử liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, cái kia nam tử cao gầy chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, liền phất tay háo đi ra ngoài. Đợi hai người sau khi đi, các nàng cũng đi vào thạch thất, Mạc Trần tiềm phục tại trong bóng tối, lúc này mới thấy rõ thạch thất tình huống, toàn bộ thạch thất hiện lên hình bầu dục, mà cửa thông đạo ở vào trong thạch thất ở giữa, tại nó đối diện, thế mà còn có một đầu vốn lượn thông đạo vào trong kéo dài, xem ra đó cũng không phải duy nhất cuối cùng. Mà vừa rồi phát ra âm thanh gục xuống lão giả cũng đứng ở trong thạch thất. Mạc Trần chỉ gặp nàng đầu đầy khô cạn tóc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thân mang đạo bào màu vàng, tay phải chống quả trượng, cong lưng, chắc hẳn tuổi tác đã là cực lớn. Không nhìn nữa lấy lao hậu, Mạc Trần phát hiện ở thạch thất bên trái, đặt vào một tôn to lớn pho tượng đá khắc, pho tượng thân mang màu vàng bắt quái đạo sam, mặt mũi hiền lành, mỉm cười mà ngồi, một thân y phục bị khắc như gió thổi Phật sinh động như thật, Mạc Trần xem xét liền biết là đạo đức thiên tôn pháp tướng. Chỉ là tôn này pháp tướng, ngược lại là so trước đó lối vào trong đạo quán thánh linh không ít, hiển nhiên là được người tỉ mỉ bảo dưỡng qua. Mà đổi thành bên ngoài một bên pho tượng đá khắc, lại hoàn toàn là khác biệt bộ dáng, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự có một cỗ nhẹ nhàng chi khí, hai mắt còn tựa như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, làm cho người nhìn không khỏi sinh lòng hướng tới. Ngoài ra tại cái này hai tôn pho tượng phía trước, còn có một trường cũ nát bàn đá, bên trên một cái lâu năm lư hương, bên cạnh đặt vào mấy bao đứt gãy hương nến, mặc dù đều rách nát không chịu nổi, nhưng đều là không nhốn bụi trần. Tất nhiên là mỗi ngày đều có người cẩn thận quét dọn, cung phụng hương hỏa. Mà về phần cái này thạch thất bên kia, cũng chỉ có mấy cái lô rách bồ đoàn, dựa theo một loại nào đó hình thức bày ra trên mặt đất, không có cái gì những vật khác. Mạc Trần để ở trong mắt, còn tại suy tư nữ tử kia pho tượng thời khắc, đã thấy hai người thần sắc trịnh trọng, đi ra phía trước cầm lấy hai cái bồ đoàn, run đi bụi đất sau phóng tới pho tượng trước bàn đá, sau đó cầm lấy trên bàn hương nến, dùng trong lồng ngực của mình đá lửa đánh đốt, cắm vào lư hương bên trong. Hữu đi trở về đến bồ đoàn trước đó, đối với nữ tử tượng đá, một mặt nghiêm nghị quỳ xuống. Trong thạch thất, nhưng thấy khói nhẹ chậm chậm phiêu khởi, hai tên nữ tử thành kính nằm dạp trên mặt đất. Mạc Trần lúc này ẩn núp sau lưng các nàng cái bóng bên trong, nghe thấy thanh âm của các nàng tiếng vọng tại cái này rộng lớn trong thạch thất. Hỗn độn sơ khai bất kế niên, thế gian độc hữu đạo vi tiên. Thượng thượng thượng thượng thượng vô thượng, huyền huyền huyền huyền huyền hữu huyền. Đạo hướng đông thổ truyền khổng thánh, đạo đạt tây vực hóa kim tiên.

cường tráng hai người lại là thân mang kim sắc áo lụa, hiển nhiên là dẫn đầu người. Trong đó một tên thai to mặt lớn kim bảo tu sĩ, ánh mắt đầu tiên là tại Mặc Trần bên hông đại hạ long tức kiếm đảo qua, đen nhánh thân kiếm, không có bất kỳ cái gì trang trí dùng đồ vật, chỉ có một cây kim tuyến xuyên qua thân kiếm, dù cho cách xa như thế, hắn cũng có thể cảm giác được chuôi kiếm này phát tán ra khiếp người sát khí, hắn biết rõ, đây là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Trong mắt lướt qua một vẻ tham lam, liếm miệng một cái, đảo qua Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh. Nhìn thấy Hiên Viên Văn Anh lúc, cái kia đậu xanh con mắt lập tức sáng lên, xách lấy miệng, tốt một cái tiểu mỹ nhân. Liên nhìn thấy Hiên Viên Văn Anh trên mặt vệt nước mắt cùng ướt đẫm thanh sam, không khỏi mỉm cười nói, hắc hắc, thật có lỗi, quấy rầy hai vị chuyện tốt. Chương 79, tái sinh dị biến. Thác nước sau trong động quật, Huyết Ma Tông đám người trêu tức xem Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh. Mặc Trần thần sắc có chút âm trầm, đối với thai to mặt lớn kim bảo tu sĩ lạnh lùng nói, chúng ta cùng Huyết Ma Tông không oán không cừu, các hạ vì sao muốn tới quấy rầy chuyện tốt của ta? Nghe vậy, Hiên Viên Văn Anh mặt lộ vẻ đỏ ửng, vũ mị nhập cốt, xem nơi xa đám người sửng sốt một chút, Mặc Trần lời này hiển nhiên là gián tiếp thừa nhận suy đoán của bọn hắn, có thể nàng cũng biết việc này sâu cạn, liền không có giải thích. Hắc hắc, tại ta La Lương trước mặt, tiểu tử ngươi có cái gì tốt giả ngu, Huyết Nguyệt Châu trên tay các ngươi à? Nhún vai một cái, La Lương châm chọc nói. Huyết Nguyệt Châu chỉ là chúng ta trong lúc vô tình tại trong sơn cốc đoạt được, đem Huyết Nguyệt Châu trả lại cho các ngươi, có thể hay không thả chúng ta rời đi. Mặc Trần biết rõ đã bại lộ, không có tiếp tục giả bộ nữa tất yếu. Ngươi có thể đi, nhưng bên cạnh ngươi tiểu nương tử nhất định phải lưu lại. La Lương lộ ra dâm tà nụ cười, trực câu câu nhìn chằm chằm Hiên Viên Văn Anh trên dưới liếc nhìn. Mặc Trần cũng là sững sờ, tâm cảm giác bất đắc dĩ, dung mạo xinh đẹp thật đúng là cái mầm thai vạn. Tiểu tử này có thể không xứng với ngươi, tiểu nương tử, chỉ cần ngươi tiếp theo ta, ngày sau chờ ta trở thành Huyết Ma Tông trưởng lão, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. La Lương càng không ngừng dùng hèn mọn ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Văn Anh, hung ác không được hiện tại liền đem nàng ăn. Ác tâm. Hung hăng nát một khẩu, Hiên Viên Văn Anh chán ghét nhìn xem La Lương, vừa rồi La Lương lời nói để cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Có thể dạng này chẳng những không có để cho La Lương phẫn nộ, ngược lại hắn như có chút càng thêm hưng phấn, ta liền thích ngươi loại tính cách này, để cho ta nhìn xem chốc lát nữa ngươi vẫn sẽ hay không nói như vậy. Nói xong, La Lương đem ánh mắt chuyển di hướng về phía một bên trầm mặc Mặc Trần. Trong mắt lướt qua từng tia ấm lãnh, ngươi phế vật này có thể đi, đừng lưu tại cái này trước mắt. Mặc Trần đứng thẳng bất động, ngay tại cái này mấy hơi trong lúc đó, đã quan sát đối phương đội hình, trong lòng sơ qua tính toán một chút. Toàn bộ cửa hang, hàng phía trước ước chừng 5 người thân mang bình thường huyết hồng pháp bảo, tu vi cũng là thường thường không có gì lạ, thần khí xa tâm cảnh giới, 3 người này không đủ gây sợ, chỉ cần một kiếm liền có thể chém giết. Về phần hàng sau 2 người, trong đó La Lương thực lực có chút nhìn không thấu, loại cảm giác này hẳn là thi cậu cảnh tu vi, Mặc Trần thầm nghĩ, quả nhiên có chút vô liếng. Nhưng nhất làm cho Mặc Trần lo lắng, nhưng là La Lương phía sau cái kia cường tráng vô cùng kim bảo nam tử. Nam tử kia không nói một lời, chỉ an tĩnh đứng ở nơi đó, có thể không hình ở giữa tản ra khiếp người khí phách, liền có thể biết nhất định là cái hảo thủ, mà lại tu vi tuyệt không so La Lương ít. La Lương khoanh tay đứng tại trong đám người ở giữa. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía trong sơn động sắc mặt cấp tốc biến hóa Mặc Trần, trong lòng đột nhiên có loại trêu đùa phế vật khoái cảm. Mà một bên Hiên Viên Văn Anh ánh mắt lo nghĩ xem Mặc Trần, hai tay giữ tại trước ngực có chút run rẩy, nhưng trong mắt đều là kiên quyết. Giờ phút này Mặc Trần là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, nếu như là Mặc Trần đi, cùng giữ lại bị người lăng đục, nàng tình nguyện tự tận ở đây. Ngươi nói rất đúng, vì một nữ nhân mất mạng nơi này không đáng, vậy ta liền đi trước một bước. Mặc Trần mỉm cười thở dài nói. Nghe nói như thế, Hiên Viên Văn Anh nhắm mắt lại, có chút tuyệt vọng, tâm niệm nói, đúng vậy à, ta cùng hắn cũng không có giao tình gì, hắn đáp ứng sư phụ chiếu cô ta, cũng căn bản không cần nỗ lực sinh mệnh của mình à. La Lương nghĩa mai phủi tay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trong mắt tràn đầy khinh thường, biểu lộ giả bộ như nịnh nọt nụ cười, Mặc Trần ánh mắt cấp tốc trong sơn động bộ trên vách tường đảo qua, nhìn qua hai cái kia tản ra xích hồng quang mang liệt dương châu, trong lòng hơi hơi suy nghĩ. Đợi chút nữa theo sát lấy ta. Mặc Trần sắc mặt nghiêm túc, dùng chỉ có hắn cùng Hiên Viên Văn Anh nghe được thanh âm thấp giọng phân phó một câu. Ừm. Nhu thuận nhẹ gật đầu, nghe lời này, Hiên Viên Văn Anh nỗi lòng lo lắng cũng là buông xuống, lập tức tràn đầy cảm giác an toàn. Cái kia. Các vị huynh đệ cáo tử, hảo hảo hưởng thụ. Mặc Trần túi người túi đầu. Tại mọi người hư thanh bên trong, Mặc Trần chuyển động, phân vân một đạo điện quang lôi tiễn, trong chốc lát xẹt qua không gian. Cửa hang Huyết Ma Tông tu sĩ còn duy trì cười nhạo tư thế. Mặc Trần dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mặc Trần một tay lôi kéo Hiên Viên Văn Anh, trong chốc lát, bàn tay đột nhiên thành chảo, đối với cái kia bị khảm nạm ở trên vách tường Liệt Dương Châu một chảo, lập tức, Liệt Dương Châu chính là thoát ly trói buộc, bị Mặc Trần vững vàng nắm ở trong tay. Sau một khắc, Mặc Trần bàn tay nhất chuyển, Liệt Dương Châu liền bị cất vào nạp hoàn bên trong, mà đã mất đi một cái chiếu sáng sử dụng Liệt Dương Châu, trong sơn động nhất thời ảm đạm mấy phần. Thu một cái Liệt Dương Châu, Mặc Trần lại lần nữa hai chân bước ra, đáp lấy đám người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, đem còn lại một cái Liệt Dương Châu cũng thu nhập nạp hoàn bên trong. Nhất thời, trong thạch thất bỗng nhiên trở nên tối sầm xuống, chỉ còn lại cửa hang xuyên suốt tiến đến từng tia ánh sáng. Đáng ghét, đừng hốt hoảng. Xuất ra Hỏa Châu. Đội ngũ của chúng ta tản ra. Không cần ngăn trở ánh sáng. Xảy ra bất ngờ bóng tối, làm cho La Lương sắc mặt tâm trầm, bất quá hắn dù sao tâm cơ không tệ, lập tức vội vàng trợn quát lên. Nghe được La Lương quát lớn âm thanh, Huyết Ma Tông chúng tu sĩ cũng là lập tức phản ứng lại, vội vàng riêng phần mình tách ra, lên núi trong động phóng đi, đồng thời lại từ nạp hoàn bên trong móc ra Hỏa Châu. Coi như khi bọn hắn vừa muốn giơ lên thời điểm, trước mặt cuồng phong lướt qua, một cái ẩn chứa cuồng bạo lôi đình bàn tay, chính là nặng nề mà đánh vào trên ngực. Lập tức, mấy tên còn chưa kịp phản ứng tới lính đánh thuê, chính là rên lên một tiếng, ở ngực bị xuyên thấu, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất dĩ nhiên không có sinh tức. Mà đồng thời, Hiên Viên Văn Anh cũng phối hợp Mặc Trần, một cước đem lăn đến trên đất Hỏa Châu dẫm nát, toàn bộ trong sơn động liền lại lần nữa khôi phục đen tối. Nhìn về phía trước quang mang không ngừng lấp lóe, nghe thủ hạ ngã xuống đất trước kêu rên, La Lương sắc mặt lần nữa trầm xuống, bước chân hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy bước, đúng lúc rơi vào sơn động bên ngoài rìa. Hắn ra sức giang hai cánh tay, đem cửa sơn động hoàn toàn chống đỡ, không cho Mặc Trần hai người có cơ hội đào tẩu. Hắn đồng tử hơi co lại, hai chân chậm rãi mở ra, cả người như một chữ to, đem chật hẹp cửa hàng cản chết. Đồng thời La Lương song trưởng nắm chặt, linh lực trong cơ thể dần dần như sóng chiều phun trào, một đạo màu bạc trắng hàn quang chậm rãi tại bên người hiện hiện, Mặc Trần không cần đoán liền biết rõ, đây là La Lương phi kiếm pháp khí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này linh quang cảnh tiểu thí hải, như thế nào phá giải thế cục này. Cười lạnh một tiếng, La Lương từ trong ngực móc ra một khỏa hỏa châu, hướng về phía trước ném một cái, hỏa châu không cách nào so sánh Liệt Dương Châu, chỉ có thể phát ra hào quang nhỏ yếu. Mặc dù chỉ có thể chiếu sáng phủ cận 2-3 thước bốn phía, bất quá đây đối với chật hẹp sơn động mà nói, cũng đã là đầy đủ. Hỏa châu vừa rồi ném ra, hai đạo cái bóng bắt đầu từ bên trên cấp tốc lướt qua, mượn nhờ hỏa châu ánh sáng nhạt, La Lương có thể mơ hồ trông thấy, thiếu niên cùng thiếu nữ trên mặt vô cùng sắc ý. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một mực trầm mặc không nói cường tráng kim bảo tu sĩ chuyển động. Chương 80, thần kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo lạnh thấu xương hàn quang xẹt qua khóe mắt, tráng kiện nam tử chuyển động. Hắn song trưởng đánh ra, sen lẫn tanh hôi làn gió, hướng Mặc Trần phương hướng thoáng qua đánh tới. Mặc Trần vội vàng xoay người vặn một cái, huy trưởng ứng đối, nhưng ai biết vừa mới tiếp xúc liền kịch liệt đau nhức toàn tâm, máu tươi phun tung tóe, song trưởng bị vạch ra hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương, Mặc Trần bị đau, vội vàng bước ra lui lại. Người không phải người. Mặc Trần nhìn chăm chú, hoảng sợ nói. Dựa vào trên mặt đất hỏa châu yếu ớt ánh sáng, lúc này mới thấy rõ cái này nam tử to con toàn cảnh. Bao lấy toàn thân kim bảo dưới, là thường nhân ngũ quan, trần trụi làn da hiện ra thanh quang, thân thể to lớn, cả người đầy cơ bắp, có thể tứ chi sắc thực vớt sói bộ dáng, hai gò má xương cốt lộ ra ngoài, hình thể ước chừng bình thường 4-5 người chi cự, đặc biệt là đáng sợ. Lập tức nó cuồng tiếu một tiếng, thân hình lại lần nữa phong đại, kim bảo bị hắn căng nức, lộ ra toàn thân lông sói. Hình sói nửa yêu. Hiên Viên Văn Anh kinh ngạc nói, chợt vừa giận khiển trách một tiếng, chỉ là nửa yêu, đã người luyện đan, tà ma ngoại đạo. Như toàn trường sinh, vừa không phải người, cũng không phải yêu, bất quá một đoàn bị thiên địa phỉ nhổ mùi hôi thịt nhau mà thôi. Các ngươi át gặp thiên kiếp. Nguyên lai thành tiểu nửa yêu thân thể, cần lấy người sống tinh phách luyện dược, tà dược thành hình sau nhất định phải lập tức ăn vào, mà thường thường đại đa số tu sĩ đều chết tại một bước này, ngăn cản không nổi oan hồn phản vệ, yêu hóa đến nửa đường, liền thần trí thất thường, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng coi như nguy hiểm dị thường, hay là có vô số tu sĩ che giả măng mọc đi nếm thử nửa yêu hóa. Bởi vì nếu là thành công hóa thành nửa yêu, liền lập tức có thể thu hoạch được viễn siêu đồng cấp tu sĩ khí lực, càng có một tia tỷ lệ sẽ thu hoạch được đối ứng yêu thú truyền thừa võ kỹ. Hình sói nửa yêu từ trước đến nay lấy hắn cái này nửa yêu chi thân làm vinh, cái nào nhận được như vậy kích thích, cuồng vọng, La Lương người đang làm gì? Còn không mau giết nàng, ta muốn ăn nàng thịt, uống máu của nàng. Nói là hướng về phía La Lương lời nói, có thể nửa yêu lại là mặt hướng phía trước, một chảo tung bay bên cạnh cự thạch. Mang theo cùn phong đánh tới hướng Mặc Trần. Trong sơn động địa hình chật hẹp, vô pháp phi thân tránh né, dưới tình thế cấp bách, Mặc Trần trở tay rút ra Đại Hạ Long Tức kiếm, trong chốc lát, màu đen cuồng lôi quấn quanh thân kiếm, mũi kiếm chỉ đối với cự thạch nhẹ nhàng điểm một cái, cứng rắn cự thạch liền giống như là cắt đậu phụ bị chia cắt thành hai nửa, cùng nhau hướng sau lưng đập tới. Ha ha, hảo kiếm. La Lương cuồng tiếu một tiếng, trong mắt sáng lên tinh mang, tựa như đã đang tưởng tượng chính mình thu hoạch được thần kiếm sau sừng sững thiên địa bộ dáng, vừa vận pháp phi kiếm lại là không ngừng, bước bách Hiên Viên Văn Anh bước ra trốn tránh. Bất quá La Lương đối Hiên Viên Văn Anh tâm hoài quỷ thai, tất nhiên là cũng không dùng hết toàn lực, chỉ là vung ra đại lượng hung thần huyết khí, dựa vào phi kiếm phong tỏa tẩu vị, dây dưa kéo lại nàng, lại thêm Hiên Viên Văn Anh chuyển thừa ngũ lôi chính pháp, chính thống đạo mạch, một chiêu một thức đều thuộc hạo nhiên chính khí, kiếm khí lôi quang trô đến chỗ, hung thần huyết khí lập tức trừ khử vô tung. Một thời gian La Lương cùng Hiên Viên Văn Anh đúng là chiến cái lực lượng ngang nhau. Nửa yêu biết rõ La Lương tu vi, có thể nhìn đến hai người đấu ngươi đến ta quay về, càng thêm tức giận phẫn hận không thôi. Hắn đột nhiên hướng về phía trước xông lên, mặt ngoài hung tàn chi sắc, qua trong giây lát đã xông đến Mặc Trần trước người, xâm nhiên lợi chảo lao thẳng tới mặt, tựa như muốn một thanh liền có thể bóp nát Mặc Trần xương đầu. Tiểu tử nạp mạng đi. Trong tiếng giống giận dữ, nửa yêu không có như hắn đoán trước nắm cái kia làm hắn phẫn nộ, làm hắn sinh chán ghét giản dị gương mặt. Ngược lại là một đạo cuồng bạo lôi đỉnh xẹt qua chảo ở giữa, một đạo đen nhánh kiếm ảnh chớp mắt là qua, nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi, nửa yêu trên mặt kịch liệt đau nhức không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mới ý thức tới hai chảo của mình bị tận gốc gọt đi đi, rú thảm không ngừng. A, máu tươi như suối dâng trào, toàn bộ thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà càng không ngừng run rẩy, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, sắc mặt của hắn gần như giọt máu, từ lúc thu hoạch được nửa yêu chi thân về sau, cho tới bây giờ đều là hắn nghiền ép địch nhân, nào giống hôm nay như vậy chật vật không chịu nổi, liền ngay cả song trưởng cũng bị chặt đứt. Đột nhiên, nửa yêu bị một kiếm này đánh cho cuồng tính đại phát, đống nhiên đứng dậy, giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Bát Phương Nhận Nguyệt. Sau một khắc Bát Phương Nhận Nguyệt bốn chữ mang theo bọc lấy một trận huyết tinh túc sát chi khí đánh tới, rõ ràng là thân ở trong sơn động, Mặc Trần lại chỉ cảm thấy cả người thân tới hoang dã trên vách đá dựng đứng, bên cạnh có Bát Phương đàn sói vươn cổ hướng nguyệt. Sói chu trận trận, vang vọng sân cốc, bi cát, nhưng lại tràn ngập chiến ý. Đúng là hình sói yêu thú truyền thừa võ kỹ. Trong chốc lát, những cái kia lang gạo từ vô hình thanh âm ngưng tụ làm hữu hình chi nguyệt lưỡi đao, bốn phương tám hướng phá không tụ tập mà đến, cái kia linh lực chi nhận tựa như thực thể, không cần suy nghĩ nhiều liền biết, nếu như là chạm đến huyết nục, nhất định đao đao thấy xương, đầu một nơi thân một nẻo. Chết! Chết! Chết! Đều đi chết đi! Kia là đến từ nửa yêu rú lên, tựa như đến từ địa ngục gào thét. Mặc Trần đứng tại trung tâm nhất, vẫn từ cuồng phong xé rách lấy chính mình màu xám sức lực bảo. Hắn hoàn toàn không sợ, trong tay hắn có kiếm. Rút kiếm chỉ thiên, toàn thân linh lực như phát cuồng mà tràn vào đại hạ long tức kiếm bên trong, đen nhánh thân kiếm lập tức kim quang lấp lánh, hóa thành một đạo hộ thể bích trướng, chặn đánh tới chi nguyệt lưỡi đao. Tại kim quang làm nổi bật dưới, đám người cuối cùng thấy rõ trên thân kiếm tinh mịn vụn vặt đường vân. Toàn bộ trên thân kiếm, tựa như vậy cá hoa văn ấn khắc ở cùng nhau. Theo mũi kiếm chi kiếm trôi, vô số huyền ảo hoa văn tại mơ hồ phiếm hồng kim tuyến liên tiếp dưới, chỉnh thể quan xuyên, thành một cái sinh động như thật thần long bộ dáng. Trong chốc lát, Bát Phương Nhận Nguyệt bị phá, nửa yêu tâm thần phản vệ, miệng phun máu tươi, chung quanh sự vật biến ảo, đám người liền lại lần nữa về tới trong sân động. Có thể cái này còn chưa kết thúc. Đại Hạ Long Tức kiếm vẫn tại điên cuồng hút Mặc Trần linh lực, hấp thu nhanh chóng, cần thiết nhiều, viễn siêu Mặc Trần tưởng tượng. Hắn sắc mặt trắng bệch, không còn huyết sắc, hai chân run rẩy, càng không ngừng thở hổn hển, nhưng hắn vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp, hai tay giơ kiếm. Tại sắp hôn mê một khắc này, Mặc Trần mặt ngậm mỉm cười, nhìn xem nửa yêu, ngươi xong. Yên tĩnh. Không chỉ là đám người an tĩnh, mà là Đại Hạ Long Tức kiếm yên tĩnh, càng là thiên địa vạn vật đều yên tĩnh. Đột nhiên, mấy đạo kinh lôi âm thanh nổ lên, phá vỡ đều tĩnh chi thế. Bên ngoài sơn động, trên bầu trời, vô số mây dày hội tụ, cuồn cuộn, một đạo long khiếu âm thanh từ đó truyền ra. Âm thanh chấn cửu thiên. Sau một khắc, vô tận mây dày hóa thành màu đen cuồng lôi đại dương mênh mông, cuồng lôi liền lại lần nữa tụ hợp vì một đầu gào thét cuồng long, mang theo cháy hừng hực hắc diễm đánh tới hướng Mặc Trần sở tại đỉnh núi, một đầu đem trọn ngọn núi mạch đụng vỡ nát. Một kích kia so không trung chỗ sâu chớp giật sét đánh càng nhanh, so vạn năm núi lửa phun trào cự lực mạnh hơn, đám người còn chưa kịp phản ứng, màu đen lôi long đã đem cả phiến thiên địa thôn phệ. Ngay sau đó sau một khắc, long uy thế đi không ngăn, mang theo dư uy đánh vào mặt đất, tiếng oanh minh vang lên, địa liệt thiên băng, núi non sông ngòi trong khoảnh khắc đó cùng nhau bốc hơi, phương viên mấy trăm dặm mỗi một tấc cỏ cây, mỗi một tấc đất đều bị cuồng long vô tình ép thành bụi phấn. Hắc hỏa thiêu đốt khắp nơi, toàn bộ dãy núi tựa như tận thế chỗ, chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hắc diễm hố sâu. Chương 81,

Nàng biết rõ lão tổ nếu là muốn nói, tất nhiên sẽ mà nói, tất nhiên lão tổ không nói, vậy thì không phải là nàng có thể biết đến. Mặc Trần làm rất ngộng, hết thảy phảng phất đều chân thật như vậy, nhưng lại như thế mơ hồ. Hắn người mặc màu trắng gấm bào, tóc dài tới lưng, lơ lửng trên không trung, cổ tay bên trong chuông nhỏ đình đương rung động, có thể dưới chân đại địa ngay tại từng khúc rạn nước, vô tận cây cối hối hả hư thối, nóng rực nham tương theo trong cái khe thoát ra, thiêu đốt lấy đại địa bên trên hết thảy. Hết thảy, đều tại sụp đổ, đều tại diệt vong. Vô số sinh linh đang gào khóc, tại phẫn nộ gào thét, chói lọi võ kỹ không trung nở rộ, vô cùng linh lực đầy trời phun trào. Còn có vô tận sinh linh phủ phục tại Mặc Trần dưới chân, không ngừng phủ phục lễ bái, đối với hắn đau khổ cầu khẩn, thỉnh cầu hắn xuất thủ ngăn cản trận này kiếp số. Có thể cái này tất cả đều là phí công. Đại địa nát bấy càng lúc càng nhanh, thẳng đến sau cùng, bầu trời đều đổ sụp xuống dưới, lộ ra một cái lỗ đen thật lớn, ước vạn hỗn độn hào quang ở không trung xoay tròn. Hắc động càng chuyển càng lớn, thiên hà chảy ngược, tinh hỏa khắp nơi, phảng phất tận thế thai kiếp vô cùng vô tận chuốt xuống hạ xuống. Trời đang khóc, vạn vật đang khóc, hắn cũng khóc. Lặng lặng nhắm mắt lại, hai giọt thanh lệ dần dần lạc. Thật xin lỗi. Trong chốc lát, hắc động đem vạn vật sinh linh thôn phệ, đem trọn phiến thiên địa thôn phệ, sau cùng đem Mặc Trần cũng thôn phệ. A. Mặc Trần chỉ cảm thấy giống như là ngã xuống vực sâu không đáy, lập tức đánh thức, toàn thân mồ hôi lạnh. Trái tim phảng phất muốn nhảy ra, hoảng sợ sờ lấy thân thể của mình, hết thể đều bình thường, lúc này mới an tâm hạ xuống. Hắn phát hiện còn có một tầng thật mỏng chăn mền cái nắp trên người mình, hiển nhiên có người đang cẩn thận chăm sóc lấy chính mình. Thật dài hô mấy hơi thở, Mặc Trần phát hiện lúc này, trăng lên giữa trời, không còn màu sắc, đêm đã khuya. Đột nhiên xa xăm yên tĩnh tiếng ca từ đằng xa truyền đến, Mặc Trần sinh lòng nghi hoặc, đứng dậy vướt vướt màu xám kình bào, liền lần theo thanh âm mà đi, chuyển qua một gốc vách núi cái khác dây leo hoa thụ, tầm mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt là một mảnh khoáng đạt mặt nước, điểm xuyết lấy mấy khối đá ngầm. Đầm nước chính trung tâm, tiếng ca phiêu miểu truyền đến, điệu kéo dài huyền chuyển, giống như là trong rừng quỷ quái ngâm sướng, nhẹ nhàng liền không mất vũ mị, chậm rãi dẫn hắn tới gần. Nhìn chăm chú, một vị nữ tử yểu điệu bóng lưng bao phủ tại mông lung dưới ánh trăng, tinh quang rơi xuống, mái tóc dài của nàng tựa như rực rỡ tinh hà tạo thành thác nước, đen nhánh ánh sáng. Nàng màu da là chưa có trắng không tì vết, Mặc Trần chỉ cảm thấy coi như dùng trên đời này tốt nhất ngọc thạch, cũng khác không ra như thế trắng muốt đường cong. Không cần suy nghĩ nhiều, vị nữ tử này chính là Hiên Viên Văn Anh. Hiên Viên Văn Anh có lẽ là đắm chìm vui vẻ, hoàn toàn không có chú ý tới có người sau lưng, cánh tay nàng nhẹ nhàng nâng lên, giãn ra trên không trung, vung lên bọt nước trận trận, đầu ngón tay giọt nước bọc lấy trăng sao ánh sáng rớt xuống, dọc theo bả vai mượt mà độ cong liền trượt vào đàm bên trong. Giọt nước âm thanh đánh thức Mặc Trần, hắn lúc này mới phản ứng lại, thầm kêu không ổn, vội vàng quay người muốn đi gấp, có thể cái này quay người lại là kinh động đến Hiên Viên Văn Anh, nàng ngừng lại tiếng ca, kinh hô một tiếng che nửa người, vội vàng trở lại nhìn tới. Mặc Trần nghe được giọt nước tràn ra thanh âm, liền biết vạn sự đừng vậy, cuống quýt ở giữa đứng tại nguyên địa, đưa lưng về phía đầm nước, là ta đường đột. Lần theo Hiên Viên cô nương tiếng hát tuyệt vời đến đây, vô ý đến đây, cũng không phải là cố ý nhìn lén. Dâm tặc, vô sỉ, lưu manh, bẩn thỉu, ác ôn, không biết xấu hổ. Hiên Viên Văn Anh xấu hổ giận dữ không thôi, không ngừng gọi bậy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng gần như giọt máu, ngươi mau cút ta. Có thể Hiên Viên Văn Anh cuống quýt ở giữa lập tức liền cảm giác không ổn, vạn nhất Mặc Trần đi, tiếp tục tiềm phục tại chỗ tối nhìn trộm chính mình sẽ làm thế nào, vội vàng nói, hỗn đản, không cho ngươi đi. Ngươi liền đưa lưng về phía ta, không cho phép quay đầu lại. Ngươi nếu là dám quay đầu lại, ta liều chết cũng muốn một kiếm chặt ngươi. Mặc Trần vừa bước ra muốn đi gấp, bước chân bước một nửa, nghe được Hiên Viên Văn Anh gọi về sau, lập tức nhẹ gật đầu, đứng sống lưng thẳng không nhúc nhích. Chỉ nghe sau lưng bọt nước chọc người, ngay sau đó là nhỏ vụn tiếng bước chân, hiển nhiên Hiên Viên Văn Anh chạy tới trên bờ. Tích tích tắc tắc thanh âm truyền ra, tựa như Hiên Viên Văn Anh đã thu thập mặc tốt quần áo. Ta có thể đi rồi sao? Mặc Trần trên mặt một mảnh ngượng ngùng chi sắc, phân vân mà hỏi. Hiên Viên Văn Anh chưa hồi phục, vạn lại câu tĩnh, Mặc Trần càng thêm hoảng hốt, hắn liền tăng thêm một câu, là lỗi của ta. Nhưng ta thực tình là trong lúc vô tình đi tới nơi này, cũng không phải là cố ý nhìn trộm. Lúc này, một thanh âm phá không truyền đến, bất quá không phải Hiên Viên Văn Anh thanh âm, mà là bảo kiếm ra khỏi vỏ lạnh lẽo âm thanh. Mặc Trần vội vàng quay người, chỉ gặp một thanh sâm nhiên ngân kiếm chính trực sông chính mình đâm tới, hắn vừa định xoay người tránh né, có thể biết rõ việc này bởi vì chính mình mà lên, chỉ trách chính mình lỗ mãng, hắn vội vàng triệt hồi ngưng tụ linh lực, chỉ lấy bàn tay của mình đón lấy bảo kiếm. Sau một khắc, bảo kiếm xuyên thấu tay không, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra,